Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, lão phu thiếu nữ tâm a. Đối chiến bắt đầu. Anko, Dark Bow, Spray, Hydro Pump, Chabo, Oo. Chiến đấu kịch liệt tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa lần nữa khai hỏa. Anko Dark Bow cùng Lapras Hydro Pump nhanh chóng phát xạ mà ra. Lần này nhưng không có va chạm vào nhau, mà là từ khác nhau vị trí dịch ra tới. Không can thiệp chuyện của nhau cũng lẫn nhau không lùi túc công kích tại thân thể của đối phương. Phía trên, Chapo nhận Hydro Pump trùng kích. Anko đối cứng lấy Hydro Pump hướng sau lưng hoạt động một khoảng cách. Cuối cùng ngừng lại. Sau đó ngẩng đầu đối với bị chính mình Dark Bow oanh mở Lapras phát ra một tiếng gầm rú. Ô, Lapras bị Anko Dark Bow đánh bay. Nói là đánh bay cũng không thỏa đáng. Chỉ là bị Dark Bow lực trùng kích quét ngang một khoảng cách thôi. Ổn định lại thân thể về sau. Đồng dạng dương đầu lên. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Anko. Trên dưới bắt đầu đánh giá. Spray. Dùng lại lần nữa Paris xong. Lorelai rất rõ ràng Anko thực lực rất mạnh. Mạnh đến mức không còn gì để nói cái chủng loại kia. Liều mạng thực lực. Lapras không chiếm ưu thế. Ô tương đương ô. Ô tương đương ô. Kỳ diệu tiếng ca lại một lần nữa nhớ tới. Paris xong lại một lần nữa phát động. Đừng cho hắn đạt được. Anko. Dragon Rex. Đã trúng qua một lần chiêu số. Hyakun cũng sẽ không còn phòng bị. Ngay tại Lorelai hô lên chỉ lệnh nháy mắt sau đó. Hyakun đối với Anko hô. Chapo. Anko miệng rộng mãnh trương. Một đạo lam tử sắc long hệ năng lượng thoáng nổi lên một chút liền nhanh chóng phun ra. Hóa thành một đầu tiểu long. Dương nanh múa vuốt phóng tới Lapras. Tốc độ 10 phần nhanh chóng. Trong chớp mắt liền đi tới Lapras trước người. Ngay sau đó là một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Lapras tiếng ca im bặt mà dừng. Spray. Người thế nào? Bạo tạc đưa tới màu đen sương mù đem Lapras bao phủ. Không biết Lapras tình huống Lorelai vội vàng lo lắng đối trong sương khói hô. Ô ô, Lorelai một hô xong. Trong sương khói liền truyền đến Lapras tiếng đáp lại. Sau đó Lapras thân ảnh liền từ trong sương khói tuột ra. Linh hoạt tại trên mặt băng trượt một vòng tròn. Đứng tại Lorelai trước người. Hô, Spray. Người không có việc gì thật quá tốt rồi. Lorelai nhìn thấy Lapras không có chuyện gì. Lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cười nói với Lapras. Lapras có được băng thuộc tính. Lòng trúc tính Dragon Rex đối Lapras tổn thương cũng không cao. Chỉ bất quá Dragon Rex tổn thương là cố định. Cho nên Lapras cũng hẳn là có cái này rất nhiều thể lực tiêu hao. Cũng không phải là giống mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm. Nơi này như thế viết. Chuẩn xác hay không không muốn xoắn suýt. Spray. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Phải cẩn thận. Trước dùng sương mù bảo vệ mình. Sau đó lại tùy thời công kích. Bị Anko công kích đến một lần. Lorelai rõ ràng biến thành cẩn thận rất nhiều. Dự đoán để Lapras làm tốt phòng hộ biện pháp. Ô, Lapras nghe được Lorelai chỉ lệnh nhẹ gật đầu. Sau đó trắng noãn thủy khí lần nữa từ Lapras trong miệng phụt lên mà ra. Nhanh chóng đem chính mình thân ảnh ẩn giấu đi. Sau đó tứ chi rộng vây cá trượt đi. Liền thật nhanh tại nguyên chỗ biến mất. Lại trốn đi. Thật đúng là cẩn thận. Bất quá chúng ta cũng không sợ. Anko, xông đi vào. Dùng Iron Tail, nhìn xem lần nữa che giấu Lapras. Hyakun không chút do dự để Anko xông vào trong đó. Coi như Hyakun biết Anko có được long trúc tính về sau. Sẽ bị băng thuộc tính công kích khắc chế. Nhưng Hyakun vẫn như cũ đối Anko tràn ngập lòng tin. Anko tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Vừa bách quái, nghe được Hyakun chỉ lệnh. Anko trong ánh mắt hiện lên một tia hợp ý ánh mắt. Duỗi ra tinh hồng lưỡi rắn góp nhặt một chút trong không khí mùi tin tức. Sau đó gầm rú một tiếng liền vọt vào trong sương mù trắng. Tráng kiện cái đuôi phát ra chói mắt kim loại sáng bóng. Đập vỡ cản đường mấy khối vụn băng. quyết định một cái phương hướng. Nhanh chóng hướng phía sương mù chỗ sâu bơi đi. Ô Chapo, Tao Ngộ Chiến, tại trong sương mù trắng triển khai. Laplace làm thường xuyên sử dụng Miss Tay Thiện Nghệ. Tự thân tại trong sương mù trắng còn có cái này nhất định thị giác năng lực. Mà liền tại Laplace trượt đi tại sương mù biên giới. Chuẩn bị tiếp cận gần Anko phát động công kích thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận lân phiến ma sát mặt băng thanh âm. Laplace lập tức giật mình. Vội vàng quay đầu. Mà tại Laplace quay đầu trong nháy mắt. Laplace nhìn thấy. Cũng chỉ có một đầu lóng lánh kim loại sáng bóng mập mạp cái đuôi ở trước mặt mình không ngừng. Phóng đại. Ô. Một tiếng kêu đau. Anko lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Laplace thân thể to lớn cho đánh bay ra ngoài. Lần này là thật bay ra ngoài. Trực tiếp từ trong sương mù trắng bay ra. Trùng điệp nện trước mặt Lorelai. Lorelai trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Trên mặt vẫn là vô cùng ngạc nhiên biểu lộ. Ô ô, Anko một kích này Iron Tail lực lượng 10 phần lớn. Làm thép thuộc tính Iron Tail. Đối có được băng thuộc tính Laplace tổn thương rất cao. Anko lúc ấy một cái đuôi quất vào Laplace nghiêng người vỏ lưng phía trên đem Laplace quất bay. Bây giờ nhìn đi, Laplace vỏ lưng bên trên còn có cái này từng đạo nhàn nhạt vết rách. Laplace mạnh đánh lấy tinh thần lần nữa ngẩng đầu lên. Ánh mắt kiên định nhìn xem chậm rãi từ trong sương mù khói trắng bơi ra Anko một chút. Sau đó cổ mềm nhũn. Con mắt xoay quanh ngã xuống. Spray. Nhìn thấy Laplace cuối cùng vẫn là ngã xuống. Lorelai vội vàng chạy tới. Ôm lấy Laplace cổ hô. Laplace mất đi năng lực chiến đấu. Abok chiến thắng. Trọng tài nhìn xem Lorelai chạy vào trong sân. Sau đó giơ lên lá cờ la lớn. Ngạch, có phải hay không ra tay quá độc ác? Nhìn vẻ mặt đau lòng Lorelai. Hyakun có chút cúi đầu xuống nhỏ giọng lầm bầm nói. Theo thời gian trôi qua cùng Laplace ngã xuống. Trên trời mây mưa cũng dần dần tiêu tán. Lộ ra bầu trời trong xanh. Lorelai xuất ra Pokbo nhẹ nhàng đem Laplace thu hồi trong Pokbo. Sau đó đứng dậy về tới trên vị trí của mình. Quay đầu nhìn về phía Hyakun. Lại phát hiện Hyakun giống như lâm vào một loại nào đó cân nhắc bên trong. Cực kỳ thông minh Lorelai có chút suy nghĩ liền biết Hyakun đang suy nghĩ cái gì sự tình gì. Thế là biểu lộ lạnh lẽo. Ngẩng đầu đối Hyakun hô. Hyakun, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ một chút xem thường ta sự tình. A, chán, không có nha. Ta nhưng thật ra là đang suy nghĩ phía dưới đối chiến lược cùng chiến thuật. Chấm ngoặc kép, đột nhiên bị Lorelai như thế một hô. Hyakun vội vàng xua tay cho biết không có. Hừ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Ta hôm qua nói qua, người muốn là tại đối chiến bên trong đối ta hạ thủ lưu tình lời nói. Ta liền cả một đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta thế nhưng là nói được thì làm được. Người cũng đừng cho là ta chỉ nói là lấy chơi đùa. Ta thế nhưng là rất nghiêm túc tại đối đãi chuyện này. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ ít hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ta cũng sẽ không nhận thua. Thân phận của ta là Pokemon huấn luyện ra. Ta có tôn nghiêm của ta cùng nguyên tắc. Đối thủ thương hại chính là đối ta lớn nhất vũ nhục. Ta không hy vọng. Ngươi trở thành một cái làm ta người đáng ghét. Chấm ngoặc kép, trận chiến đấu này đối ngươi ta tới nói đều 10 phần trọng yếu. Ta biết ngươi đối Delia lời hứa. Không đánh bại ta ngươi liền không có cách nào đi giống Delia thực hiện lời hứa của ngươi. Mà nói thực ra, ta rất hâm mộ Delia. Hâm mộ Delia có thể tên kia sớm nhận biết ngươi. Mặc dù biết ta làm như vậy rất không chính đại quang minh. Nhưng là ta cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta sẽ chẳng những mạnh lên. Không ngừng biến thành ưu tú hơn. Cho nên, Hyakun, ta muốn đánh bại ngươi. Coi như biết rõ cái này rất khó. Nhưng là ta còn muốn đánh bại ngươi. Trận này đối chiến ta sẽ không lưu thủ. Đây là người thiếu nữ vì truy cầu hạnh phúc mà làm ra giác ngộ. Ngươi cũng cho ta làm tốt chăm chú một trận chiến giác ngộ a. Không phải chẳng phải là lộ ra ta giống như rất ngu ngốc à. Đi thôi, Dinh, để đối thủ mở mang kiến thức một chút. Xia câu băng chi luyến nha. Lorelai hiện tại đã có chút lời nói không mạch lạc. Nơi này là chủ hội quán đối chiến sân bãi. Khán giả không chỉ có thể thông qua màn hình lớn nhìn thấy tuyển thủ ở đây trên đất ưu việt biểu. Hiện, ngay cả tuyển thủ nói mỗi một câu chỉ lệnh đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Mà Lorelai cái kia lời nói, cũng tự nhiên bị toàn bộ chủ hội quán thậm chí nhìn trực tiếp trước máy truyền hình người xem. Toàn bộ nghe được, Lorelai cũng là đang nói đến đằng sau mới nhớ tới điểm này đến. Nhưng là Lorelai nhưng không có lùi bước, vẫn như cũ là lớn tiếng đem lời trong lòng mình toàn bộ nói ra. Mặc dù gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng, nhưng Lorelai vẫn là ánh mắt kiên định nhìn xem Hyakun. Nói ra chính mình giác ngộ, không thua tại bất luận người nào giác ngộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.